mãi mãi bên nhau. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hoài Lam được rất nhiều người để ý tới. Từ những vị tổng tài đứng tuổi cho đến những trang nam công tử hào hoa phong nhã, không ai là không đến nói chuyện với cô một hay hai câu, chỉ mong cô để ý đến mình, nhưng đáp lại họ chỉ là sự thất bại ê chề. Cô chỉ danh gia vọng tộc đến tham dự mà cũng có sự góp mặt của các phóng viên, nhà báo cũng góp mặt. Họ muốn phỏng vấn vị tiểu thư xinh đẹp kia, nhưng cô chỉ nói khách sáo vài câu rồi thẳng thừng từ chối các câu hỏi, cô hề tiết lộ bất cứ thông tin gì về bản thân. Việc phải tiếp nhận dồn dập các câu hỏi thật chẳng dễ chịu chút nào, Hải Lam vốn chưa hết bệnh, giờ đã mệt càng mệt thêm. Tô Duy Minh lo lắng hỏi, con thực sự cô sao chứ? Cô cười với ông, nụ cười cô mấy tự nhiên. Con ổn mà, ông biết tí con gái mình chẳng ổn tí nào cả, nhìn nét mặt thì xanh xao nhưng thần sắc mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm cao quý. Ông nhìn mà xót ruột, cô lên tiếng, con xin phép một lát, nói rồi cô ra khỏi bữa tiệc đến nhà vệ sinh. Lấy nước dội lên mặt cho tỉnh táo, bây giờ cô mới lộ vẻ mệt mỏi rõ rệt, từng giọt mồ hôi rịn xuống, cổ họng thì khô rát, toàn thân nóng bừng. Đầu nặng nề, cô cố lắc mạnh cái đầu để giữ mình tỉnh táo. Ở đại sảnh bữa tiệc, Tô Tổng, có việc gấp cần ngài xử lý, giọng của trợ lý Tô Tổng vang lên bên đầu điện thoại của Tô Duy Minh. Ông chau mày khó chịu, việc gấp, làm gì có việc nào quan trọng hơn Lam Nhi bây giờ chứ? Ông nói, gấp gì cũng để sau đi, tôi đang ở bữa tiệc của con gái. Sau khi nghe trợ lý thuật lại sự tình, ông đắn đo một lúc rồi bất đắc dĩ thở dài. Ông nói với hai mẹ con kia hồi lâu, nói chuyện với mấy vị khách rồi gấp gáp đi ra ngoài. Trước khi đi, ông cô quên dặn dò mấy vệ sĩ trông chừng Hải Lam thật tốt. Trong nhà vệ sinh, Tô Hải Lam càng lúc càng thấy khó chịu trong người. Nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết sau lưng mình có người, vì cô nghe thấy tiếng bước chân. Một giọng nam tính trầm ấm vang lên, cậu là Hải Lam, cô nhanh chóng lấy lại vẻ băng lãnh. Vị thiếu gia này, anh có biết đây là nhà vệ sinh nữ? Chàng trai phớt lờ câu nói của Hải Lam, tiếp tục tiến lại gần. Cô quay mặt lại, trao cho anh ánh nhìn đầy giận dữ. Mời anh ra ngoài, nhưng chàng trai đó vẫn tiếp tục tiến đến, tới khi anh đứng sát trước mặt cô từ từ đưa tay ra, tuy nhiên đã nhanh chóng bị cô gạt đi. Cô nhìn vào đôi mắt cà phê sâu thẳm của chàng trai kỳ lạ, cảm thấy rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó. Chàng công tử nói khẽ khàng, giọng vẫn trầm ấm, yên nào. Cô biết vì lý do gì nhưng Tô Hải Lam cảm thấy như mình bị mê hoặc bởi giọng nói đó, có lẽ do quá mệt chăng? Anh chạm tay lên trán cô, nói, sốt cao quá, em cần đi bệnh viện, nhìn cử chỉ ân cần lo lắng của vị thiếu gia cô. Biết, rõ, là, ai à, cô thấy nghi ngờ, dù gì cũng có ít tên công tử muốn tiếp cận cô. Nhưng tại sao người này lại khiến cô cảm thấy ấm áp và gần gũi đến thế? Hải Lam đơ người trong chốc lát, đến khi cô bị anh chàng bế sốc lên mới lấy lại lý trí. Cô hỏi, giọng tức giận, anh đưa tôi đi đâu? Anh đáp gọn lỏn, chẳng phải nói rồi sao? Bệnh viện, cô phản kháng, tôi có chân tự đi được. Chàng trai nghe như cô, vẫn khăng khăng bế cô trong lòng, mặc cô dãy dụa. Ra đến đại sảnh bữa tiệc, ai cũng bàng hoàng nhìn vị thiếu gia đẹp trai đang bế tiểu thư họ Tô đi qua. Ngũ quan tuấn tú hoàn hảo nhưng khí chất lại lạnh lùng làm chẳng ai dám hơi. Chỉ tự biết đặt dấu hỏi chấm trong lòng mà chẳng dám hé môi. Tô Uyển Vi và Kim Nguyệt Thu biết ngay đó là Lâm Hạo Phong, người thừa kế tập đoàn quốc tế Lâm Thị, sao anh lại? Bao nhiêu cặp mắt phụ nữ thèm thuồng ghen tị nhìn cô, trừ Nguyệt Thu. Còn Uyển Vi thì khỏi nói, tức đến bốc hỏa. Nhỏ đã thầm thích anh từ lâu lắm, ở trường cố gắng làm mọi cách để tiếp cận anh, nhưng bất thành. Sao chị ta chưa làm gì đã thu được chú ý của Hạo Phong? Thật quá sức bất công. Hạo Phong đi đến cửa thì quá hai vệ sĩ chặn lại, họ run sợ trước khí thức của Phong nhưng cũng cố gắng nói. Vị thiếu gia này, Tô lão gia có dặn chúng tôi phải trông chừng Tô tiểu thư. Anh liếc nhìn hai tên vệ sĩ vạm vỡ, nói giọng lạnh tanh. Tiểu thư của các người sốt cao, rất cần được đến bệnh viện. Vậy chúng tôi sẽ chăm nom tiểu thư từ đây, đã làm phiền thiếu gia. Anh hừ lạnh, lướt qua mặt hai tên vệ sĩ, hai tên đó cuống quýt. Hạo Phong cất tiếng. Cô phiền, đưa cô ấy đến bệnh viện đi, tôi đi cùng mấy người, tôi có quen một bệnh viện tư nhân rất tốt, cách trương,